Vương Song, mua được ngựa tốt không? Trở về chỗ ở, Tào Bằng liền nhìn thấy Vương Song với vẻ mặt hậm hực đang đứng ở trong chướng. Ty chức hôm nay đi trong chợ một vòng, phát hiện hai con ngựa tốt. Nhưng tên hung nô kia vừa thấy thần là người Hán, liền lập tức từ chối. Còn nói Tả Hiền Vương có lệnh, không được bán một con ngựa nào cho người Hán. Thế này rõ ràng là muốn phải chặt đứt đường của chúng ta. Tôi quả thật đã làm đủ trò. Nhưng những tên hung nô này căn bản là không để ý tới tôi. Cho nên cũng chỉ có thể trở về. Tào Bằng ngẩn ra, chợt cười khẩy không thôi. Xem ra, Lâm Nghi Hầu này thật đúng là cùng ý nghĩ Lưu Báo. Không ngờ đem việc vật cưới của ta không được đều nói ra. Tuy nhiên, cái này cũng không có gì, ta đã sớm dự liệu đến. Cũng may quốc nhượng đem vật cưới của hắn tặng cho ta, coi như là bớt lo lắng. Vương Song, ngươi tiếp tục ở bên ngoài tìm kiếm, có thể tìm được tất nhiên tốt, tìm không được cũng không sao. Vương Song đành phải gật gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, Tào Bằng càng không trách cứ hắn, hắn lại càng là hạ quyết tâm. Vì Tào Bằng phải chọn một con ngựa tốt trở về ngày thứ hai. Vương Song một mình rời khỏi nơi đóng quân, đi sâu vào trạch thân đồ. Hắn không tin này tất cả dân chăn nuôi trạch thân đồ đều từ chối bán ngựa. Chỉ cần có một chút khả năng, hắn cũng không muốn bỏ qua Vương Song tự đi tìm ngựa. Còn Tào Bằng thì dẫn người, dưới sự dẫn dắt của Hàn Đức, làm quen quy tắc đại hội thi đấu bắt dê. Thời gian từ từ trôi qua, trong chớp mắt khoảng cách với đại hội thi đấu chỉ còn lại có 2 ngày. Đại hội thi đấu tới gần, dũng sĩ hung nô từ các bộ lạc tuyển ra đều tụ tập lại đây thân đồ trạch. Trong một khoảng thời gian, xung quanh bên trái vương chứng của Tả Hiền Vương cờ màu phấp phới, tinh kỳ phần phật. Lần này tới tham gia đại hội thi đấu tổng cộng có 20 bộ lạc, gần 200 danh dũng sĩ hung nô. Khi bọn họ nghe nói sứ đoàn nhà Hán cũng muốn dự thi, người nào cũng không khỏi bật cười to. Cách khác không nói, cưới ngựa bắt dê này vẫn là người hung nô am hiểu nhất. Những dũng sĩ này từ trong các bộ lạc trăm dặm mới chọn ra được một người. Từ nhỏ ở trên ngựa lớn lên, kỹ thuật cưới ngựa tự nhiên không cần nói nhiều. Khi rảnh rỗi không có việc gì, chính là lấy lễ hội bắt dê làm trò vui. Ở trên lưng ngựa và ở trên đất bằng đối với bọn họ mà nói khác nhau không nhiều. Về phần người nhà Hán, muốn so kỹ thuật cưới ngựa với bọn họ, so tài bắt dê, các dũng sĩ tuy rằng không hề nói gì cả, nhưng vẻ mặt đã hiện ra vẻ châm biếm, không có một chút che giấu. Nghe nói tên kia cả ngựa tốt cũng không có, Tào Bằng cũng không thèm để ý lời châm biếm của người hung nô. Đại bộ phận thời gian đều đứng ở chỗ đóng quân, cùng những người khác tiến hành luyện tập. Có vài lần Điền Dự lại đây tìm hắn, Tào Bằng cũng chỉ qua loa trả lời lại về phần Lưu Quang. Tuy rằng không có xuất hiện, nhưng Tào Bằng biết hắn nhất định ở bên cạnh yên lặng chú ý. Thời gian từ từ trôi qua, đại hội thi đấu ngày càng tới gần. Vương Song rốt cuộc một thân phong trần trở về nơi đóng quân. Vương Song có tìm được hảo mã. Hàn Đức giữ chặt Vương Song, vội vàng hỏi. Vương Song vẻ mặt tươi cười, liên tục gật đầu nói, tìm được rồi, tìm được rồi. Ở đâu? Hàn Đức nhìn phía sau Vương Song, chỉ nhìn đến một con ngựa gầy trơ cả xương, sắc lông vu ám, và lại mình đầy thương tích. Về phần vật cưới của Vương Song, vẫn là con ngựa trước lúc rời khỏi kia. Không có gì thay đổi, Hàn Đức nuốt nước miếng. Không kìm nổi hỏi. Ngươi không hiểu. Vương Song cười hì hì xuống ngựa. Tay nắm con ngựa gầy. Bước vào trứng lúc này. Tào Bằng đang ở trong trứng nói chuyện với Điền Dự. Nghe nói Vương Song trở về. Vội vàng cùng Điền Dự bước ra ngoài. Đây là ngựa quý mà ngươi nói sao? Điền Dự nhìn con ngựa gầy kia. Không kìm nổi kinh ngạc hỏi. Vương Song dùng sức gật gật đầu. Nghiêm trang trả lời. Chẳng qua. Điền Dự ở bên cạnh. Hắn cũng không trách cứ Vương Song. Quay đầu đi vào trong trướng. Công tử. Đây thật sự là một hảo mã. Tào Bằng dừng bước chân. Nhìn Vương Song nghi ngờ đối với sự hiểu biết của hắn đối với Vương Song. Tên tiểu tử này cũng không phải một người thích ăn nói lung tung. Hữu họp, thôi đi. Ngươi vẫn là dùng con ngựa kia của ta dự thi đi. Ha ha, đây rõ ràng là một ngựa tồi, sao có thể là ngựa tốt? Vương Song, ngươi chắc chắn là bị người ta lừa rồi. Hữu học, ngươi tiếp tục luyện tập đi, ta còn có việc cáo từ trước. Điền Dự cố nhìn cười, đi nhanh rời khỏi. Tào Bằng trao mày lại, nhìn Vương Song, lại nhìn thoáng qua kia con ngựa hủi kia, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Vương Song, ngươi ở đâu mua con ngựa này? Công tử, mấy ngày này gần như đi xuyên qua thân đồ trạch. Lúc đó quả thật ngắm chúng mấy con ngựa, nhưng những người đó cũng không chịu bán cho ta. Con ngựa này là ta trong lúc ngẫu nhiên, khi đi ngang qua một bộ lạc nhỏ nhìn thấy. Lúc ấy những người hung nô đó đang dùng nó để kéo xe, vì thế ta dùng một thỏi vàng mua về. Công tử, người đừng coi thường nó. Nó bề ngoài nhìn qua rất kém, nhưng quả thật là một long câu hiếm thấy. Trước đây tôi nghe phụ thân nói ở Tây Vực có một loại ngựa. Nghe nói là do con ngê và long thú tạp giao sinh ra. Dáng vẻ cực kỳ xấu xí. Nhưng tính tình vô cùng dữ tợn. Có thể cùng hổ báo ẩu đả. Cho nên ở Tây Vực loại ngựa này được xưng là sư hổ thú cực kỳ hiếm thấy. Rất nhiều người không biết sư hổ thú, thế cho nên coi nó là ngựa tồi nuôi nhốt, dùng để làm xe ngựa. Bỉ chức cũng là ngẫu nhiên phát hiện đặc thù sư hổ thú trên người nó. Lúc ấy chủ nhân nó đang dùng roi ra đánh nó. Bắt nó dẫn xe. Có lẽ đánh nó rất tàn ác. Con ngựa này đã phát ra âm thanh như tiếng của sư giống. Suýt nữa khiến vật cưới của tôi kinh hãi quỳ xuống đất. Tôi liền cảm thấy con ngựa này có chút không tầm thường. Vì thế thương lượng với tên người hung nô kia. Tên người hung nô kia hiển nhiên không hiểu được sự lợi hại của nó, cho nên mới bán cho tôi một lượng. Nếu không, sư hổ thú này cho dù vạn lượng, cũng đừng mơ tưởng mua được nó vào tay. Tào Bằng chỉ cảm thấy giống như nằm mộng. Hắn nghi ngờ nhìn thoáng qua Vương Song. Đi đến trước mặt con sư hổ thú kia. Vươn tay ôm cổ nó. Xương cốt của sư hổ thú. Rõ ràng không phải là một con ngựa bình thường, thậm chí cả chiếu dạ bạch. So với sư hổ thú cũng thấp hơn 10 cơ. Mơ. Từ móng đến gáy. Ước chừng khoảng 1 thước 9. Phải cao hơn 5-6 cơ. Mơ. So với xích thố mã chiều dài cơ thể khoảng 2 thước 6. So với xích thố dài hơn 20 cơ. Mơ. Hơi thở kéo dài. Rõ ràng là phổi của nó cực kỳ mạnh mẽ, móng cũng rất lớn. Xung quanh có một vòng lông đen. Cực kỳ quái dị. Đôi mắt kia ảm đạm không ánh sáng, làm cho người ta cảm giác nó rất uể oải. Trên người vô số vết roi, còn có rất nhiều vết xẻo xếp chồng lên. Sức ăn của sư hổ thú còn hơn gấp đôi ngựa bình thường. Chỉ tiếc kia người hung nô không biết bảo bối, cho nên cho nó ăn khẩu phần bình thường tự nhiên không thể khiến nó chắc bụng. Vương Song một bên giới thiệu, đồng thời có vẻ có chút đáng tiếc. Nếu một tháng trước ta phát hiện con sư hổ thú này tuyệt đối có thể đỗ trạng nguyên. Người hung nô có cái gì ngựa quý ta không biết, nhưng muốn vượt qua sư hổ thú tuyệt không khả năng. Đáng tiếc, thời gian có chút không đủ, Tào Bằng quay đầu lại nói. Sư hổ thú này quả nhiên sức ăn kinh người. Sau khi ăn phần ăn mà một con ngựa bình thường đã đủ, thì nó vẫn chưa đủ. Lắc đầu vẫy đuôi, dường như đang thỉnh cầu Tào Bằng cho nó thêm một ít cỏ khô. Tào Bằng lại cho người mang tới một phần cỏ khô, như lần trước cũng không thể khiến sư hổ thú thỏa mãn. Sau khi phần cỏ khô thứ ba được đưa đến, Tào Bằng trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đây có phải là ngựa quý vẫn là một trong hai khả năng có thể đơn giản lấy sức ăn mà luận? Sức ăn của con này gần như là gấp dưới của Chiếu Dạ Bạch, như sức ăn lớn như thế đổi lại là một nhà bình thường. Thật đúng là nuôi không nổi. Chẳng trách được, nhìn qua nó gầy trơ cả xương, hóa ra là không được ăn no. Bắt một ngựa đói chạy nhanh tất nhiên không thể phát huy sở trường của nó. Tuy nhiên hình thể của sư hổ thú này thật lớn. Nếu có thể bảo đảm thức ăn của nó, thể trọng chỉ sợ sẽ vượt qua một tấn, thậm chí nặng như ngựa xích thố. Sau khi Tào Bằng nhìn sư hổ thú ăn xong phần cỏ thứ ba, cũng không kìm nổi cảm thấy đáng tiếc vài phần. Nếu chăm sóc thật tốt, con ngựa này tuyệt đối là vua của các loài ngựa đáng tiếc. Thời gian quá ngắn, khiến nó khó có thể đạt tới trạng thái tốt nhất. Nếu chẳng may ở đại hội thi đấu phát sinh điều gì không ngờ, chẳng phải là đáng tiếc. Vương Song, ngựa này tên gì? Ti chức thấy nó sắc lòng phát vàng và lại vóc dáng to lớn, cho nên gọi nó là Đại Hoàng. Vậy được rồi, ngươi rất chiếu cố Đại Hoàng, về chăm sóc nó. Về phần thi đấu lần này, đừng để nó tham gia. Đang nói, Tào Bằng vươn tay vỗ cổ Đại Hoàng. Sư hổ thú kia dường như cảm nhận được sự yêu thích của Tào Bằng đối với nó, lập tức đem đầu gần sát lại, rủi rủi vào lòng ngực Tào Bằng. Đây đúng là một con ngựa quý hiểu lòng người. Tào Bằng không kìm nổi vỗ vỗ đầu nó, rồi mới xoay người rời khỏi. Đại Hoàng có phải hay không một hảo mã? Hàn Đức không nhìn ra. Nhưng chỉ xem sức ăn này mà nói, Hàn Đức cảm thấy Đại Hoàng tuyệt đối là một trong những nhân tài kiệt xuất. Nhưng cho dù nó là một hảo mã, trạng thái hiện tại của nó, cho dù là tham gia đại hội thi đấu, chỉ sợ khó có thể dùng vào việc. Nghĩ đến đây, Hàn Đức không kìm nổi nhẹ nhàng lắc đầu, hơi có chút trách cứ nói. Vương Song áy náy cúi đầu, không biết nên nói như thế nào. Chỉ có điều, con sư hổ thú kia lắc đầu vẫy đuôi, thở ra hơi thở thật mạnh, dường như là ở biểu đạt bất mãn trong lòng nó. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 381 Tào Tặc canh tân, chương 382. Sư hổ thú. Màn đêm bao phủ khó nhận định được phương hướng, một đội kỵ binh chậm rãi đi tới. Đoàn người có khoảng trên dưới 3.000, bước đi trong màn đêm tiến về phía thành Thụ Hàng. Đội kỵ binh này không có cờ hiệu, tuy nhiên dựa vào trang phục có thể nhận ra là người Tiên Ti. Viên tướng dẫn đầu có tên là Sa Mạc Hãn. Người này là đại tướng của tộc người tiên ti dưới trướng của tộc trưởng Kha Bỉ Năng. Cha là Quyết Cơ. Những người còn lại đều là thủ hạ của Kha Bỉ Năng. Thực lực không nhỏ. Đại nhân, nếu tiếp tục đi về phía trước, xuyên qua đồng cỏ này là có thể đến thành Thổ Hàng. Sa Mạc Hãn gật đầu, lặng im suy nghĩ. Một lát sau y đột nhiên nói, hiện giờ Khứ Ti ở Thân Đồ Trạch, đúng không? Đúng vậy. Sa Mạc Hãn nói, Khứ Ti này làm việc rất cẩn thận. Hắn dám qua sông đi Thân Đồ Trạch, tất nhiên sẽ để lại trọng binh ở thành Thổ Hàng. Chúng ta tuy nói là đánh lén, nhưng chưa chắc có thể chiếm được lợi ích gì. Chi bằng tập kích bất ngờ đạn Hãn Sơn. Các ngươi nghĩ như thế nào? Nhưng tộc trưởng Kha Bỉ Năng nói chúng ta phải nghĩ cách phá hỏng việc liên minh giữa nhà Hán với Nam Hung Nô. Ta đương nhiên biết. Nhưng vấn đề là chúng ta làm thế nào để phá? Sa Mạc Hãn khẽ mỉm cười, hướng về phía các tiểu tướng bên cạnh giải thích. Phá hư việc kết minh của bọn họ có rất nhiều biện pháp. Đánh thành Thổ Hàng cũng không phải là cách hay, chi bằng đến đạn Hãn Sơn. Nhưng đạn Hãn Sơn cũng canh phòng rất nghiêm mật a. Ý của ta là đánh mà như không đánh. Sa Mạc Hãn nói một hồi khiến cho những tiểu tướng bên cạnh càng thêm mơ hồ. Chúng ta chỉ có 3.000 dũng sĩ, bất luận là đánh lén thành Thổ Hàng hay đạn Hãn Sơn cũng đều bị tổn thất nghiêm trọng. Ý của ta là chúng ta sẽ đánh nghi binh đạn Hãn Sơn. Như vậy Hô Chủ Tuyền tất nhiên sẽ chạy về đạn Hãn Sơn cứu nguy. Rồi sau đó chúng ta ở giữa đường phục kích Hô Chủ Tuyền. Mặc dù là Hô Chủ Tuyền và người Hán đã kết minh thành công, nhưng nếu Hô Chủ Tuyền vừa chết, minh ước này tự nhiên sẽ sụp đổ. Ta từng nghe người ta nói trước kia người Hán hay dùng tới biện pháp này. Lần này chúng ta sẽ noi theo thủ đoạn này của người Hán, nửa đường phục kích. Hô Chủ Tuyền vừa chết, Khứ Ti và Lưu Báo tất nhiên sẽ phát sinh xung đột. Kể từ đó, trong vòng 10 năm, Nam Hung Nô tuyệt đối sẽ không thể uy hiếp đến tộc trưởng Kha Bỉ Năng. Các tiểu tướng có chút không hiểu lắm kế hoạch của Sa Mạc Hãn, tuy nhiên nghe qua dường như rất có lý. Hơn nữa, Sa Mạc Hãn là con trai của Quyết Cơ, tương lai sẽ là tộc trưởng của bộ lạc. Bọn họ chỉ là những tiểu tướng, đương nhiên không thể làm trái ý của Sa Mạc Hãn. Vì thế tất cả đều gật đầu, tỏ vẻ bằng lòng nghe theo kế hoạch của Sa Mạc Hãn. Sa Mạc Hãn cười ha hà, chợt hạ lệnh nói, đội kỵ binh tiên ti đã được huấn luyện thành thạo đột nhiên đổi hướng. Tuy rằng mệnh lệnh phát ra hơi đột ngột, nhưng vì được huấn luyện kỹ càng cho nên đội ngũ cũng lại đâu vào đấy. Một chút cũng không có dấu hiệu hỗn loạn. Đưa mắt nhìn về phía thành Thổ Hàng, Sa Mạc Hãn khẽ mỉm cười. Khứ Ti, lần này coi như bỏ qua ngươi, đừng làm ta thất vọng. Ánh nắng tươi sáng là dấu hiệu của một ngày đẹp trời. Tháng năm ở phương Bắc, khí hậu ôn hòa, không lạnh cũng không nóng, làm người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái. Đồng cỏ xanh tươi, mênh mông bát ngát. Sáng sớm nhìn về phía xa chỉ thấy toàn là một màu xanh tươi, giống như trời đất giao nhau làm một. Trời rất cao, rất xanh, đất rất lớn, xanh tươi tốt. Ngước nhìn về phía chân trời rộng mở khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Lòng dạ cũng trở nên rộng lớn hơn rất nhiều. Trên đồng cỏ Thân Đồ Trạch, cờ màu phấp phới, tiếng người huyên náo. Đại hội thi đấu đoạt dê được tổ chức mỗi năm một lần. Ở đây ánh nắng tươi sáng mở đầu cho một ngày mới tốt lành. Ánh nắng chiếu sáng trên đài cao, rải rác ở khắp nơi trên đồng cỏ của Thân Đồ Trạch. Những mục dân đều ra ngoài. Hò hét cổ vũ cho đội yêu thích của mình chỉ trong chốc lát. Đại hội thi đấu đoạt dê sẽ ở chỗ này triển khai. Người chiến thắng sẽ đem con dê ném lên trên đỉnh đài cao. Khi con dê rơi lên đến đỉnh đài, như vậy là đã tượng trưng cho vận may, là lễ vật mà những mục dân ra thích nhất. Một đài cao đột ngột mọc lên từ trên đồng cỏ. Các tộc trưởng của các bộ lạc Hung Nô đều đến để theo dõi cuộc thi. Rượu trắng đương nhiên không thể nào thiếu. Trong ngày này, rượu trên thảo nguyên hoàn toàn là cung cấp miễn phí. Những vò rượu ngon chất đầy thành đống cứ thế bày ra ở ngoài trời tùy ý cho người qua đường thưởng thức. Cùng nhau chia vui với người Hung Nô. Vô Chủ Tuyển, Khứ Ti, Lưu Báo và cả Lưu Quang, Điền Dự đều đã đi lên đài cao. Cách đó không xa, một nhóm dũng sĩ Hung Nô tập trung cùng một chỗ nói chuyện, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười sang sảng. Lâm Nghi Hầu, nghe nói dũng sĩ người Hán các ngươi cũng sẽ tham gia đại hội thi đấu đoạt dê. Không biết vị dũng sĩ ấy là ai? Vô Chủ Tuyển có gương mặt tròn trịa, mập mạp mở miệng hỏi. Lưu Quang hơi hạ thấp người, cười ha hà đáp lại. Hắn là cháu trai của Tào Tư Không, cũng là người dẫn đầu của sứ đoàn. Trước đây vì lý do sức khỏe cho nên không có lộ diện. Lần này nghe nói Đại Thiền Vu tổ chức đại hội thi đấu đoạt dê, Tào giáo ấy tự dưng có hứng thú, tự nguyện tham gia. Mong rằng Đại Thiền Vu đừng trách tội Tào giáo ấy. Không có, không có. Vô Chủ Tuyển hơi cau mày, vui vẻ tươi cười. Trong mắt Lưu Báo ở bên cạnh có chút lóe sáng, trong lòng y cười lạnh nhưng cũng không mở miệng nói chuyện. Ngược lại Khứ Ti lại nhắc nhở. Ô, Hữu Hiền Vương đã quá xem thường dũng sĩ của nhà Hán ta. Binh sĩ của nhà Hán ta sẽ không thể thua thê thảm. Còn nữa, đại hội thi đấu đoạt dê vốn là khó tránh khỏi có sự va chạm. Điều này Tào giáo ấy đã biết trước. Đại Thiền Vu chớ có nhường ta. Ha ha, nếu là Đại Thiền Vu thua, mặt mũi cũng sẽ rất khó coi nha. Lưu Quang tươi cười vui vẻ, nhưng những lời nói thì lại sắc bén vô cùng. Y rất lo lắng Hô Chủ Tuyển sẽ hạ lệnh nhượng bộ, y nhất định không thể để chuyện ấy xảy ra. Hô Chủ Tuyển nhìn Lưu Quang liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng. Lâm Nghi Hầu đã nói như vậy, nếu như xảy ra việc bất trắc, xin Lâm Nghi Hầu chớ trách. Điền Dự ở một bên lạnh lùng quan sát. Gã nhìn Lưu Quang liếc mắt một cái, khóe miệng nhướng lên, lộ ra nét mặt có chút trào phúng. Mà Lưu Quang cũng chú ý tới vẻ mặt của Điền Dự. Trong lòng y cũng có chút thẹn, nhưng nghĩ lại lại yên tâm thoải mái. Đây chính là thời cơ tốt nhất để bố trí cho Tào Bằng đi vào chỗ chết. Tào Bằng nếu như chết đi, ít nhất cũng có thể chặt đứt một tay của lão tặc. Mà hắn chết ở đại hội thi đấu đoạt dê. Cho dù lão tặc có lòng vì hắn báo thù, cũng phải suy xét một chút về lực lượng của người Hung Nô. Tốt nhất, lão tặc và người Hung Nô cứ bất hòa như thế. Cứ như vậy, người Hung Nô mới có thể cho ta sử dụng. Nghĩ đến đây, Lưu Quang trở nên thản nhiên. Đại Thiền Vu có thể bắt đầu được chưa? A, bắt đầu, đương nhiên có thể bắt đầu. Dựa theo tập tục của người Hung Nô, trước khi bắt đầu đại hội thi đấu đoạt dê, các dũng sĩ dự thi sẽ đi bộ đến dưới đài cao để tiếp nhận chúc phúc của Đại Thiền Vu. Tào Bằng đại diện cho người của nhà Hán là người đầu tiên đi đến dưới đài. Ở phía sau hắn, Hàn Đức và Vương Song chặt chẽ đi theo, tiếp đó là 7 dũng sĩ dự thi. Tào giáo ấy, dũng khí quả thật hơn người. Đại thiền vu Hô Chủ Tuyền và Tào Bằng lần đầu tiên mặt đối mặt cùng nhau. Lộ ra dáng tươi cười. Trầm giọng nói. Nếu như cơ thể không tốt, cần sớm rời khỏi để tránh bị tổn thương. Hô Chủ Tuyền có ý tốt, y lo lắng cho Tào Bằng bị thương. Năm rồi y vừa mới cùng với Tào Tháo quyết chiến một trận nên biết rất rõ thực lực của Tào Tháo. Nếu chẳng may Tào Bằng gặp nguy hiểm trong trận đấu rất có khả năng sẽ chọc giận Tào Tháo. Điều này Hô Chủ Tuyền cũng không hy vọng nhìn thấy kết quả như vậy. Nhưng y lại không thể cưỡng ép ngăn cản Tào Bằng dự thi. Đành phải dùng lời nói nhắc nhở Tào Bằng một chút. Nhưng Lưu Quang ở một bên thì thấp giọng nói. Ta biết hữu học dũng mãnh. Nhưng cần phải chú ý sự an toàn của bản thân. Nếu bị thương, ta cũng không thể giải thích với Tư Không. Ngoài mặt, Lưu Quang lộ ra vẻ hết sức quan tâm. Nhưng thực tế lại ẩn chứa chủ tâm giết người. Hắn biết rõ Tào Bằng cũng không phải là một người dễ dàng rút lui. Nếu Tào Bằng rút lui, tất cả mưu tính của hắn chẳng phải là vô ích ư? Cho nên Lưu Quang dù nói gì Tào Bằng cũng không thể rút lui. Những lời nói của gã ta giống như quan tâm, nhưng thật ra chẳng khác nào chặt đứt đường lui của Tào Bằng. Giữa đường rút lui. Như vậy làm sao có thể? Đó là đại biểu cho người nhu nhược giống như kiểu Tào Bằng. Ngươi là người nhu nhược sao? Tào Bằng chăm chú nhìn Lưu Quang. Thật lâu sau mới hạ giọng nói. Lưu Quang đầu tiên là ngẩn ra, sau đó chợt bừng tỉnh, mặt trở nên đỏ bừng. Những lời này của Tào Bằng rõ ràng là châm chọc gã không xứng làm con cháu của Lưu Bang, thẹn với 4 chữ dòng dõi nhà Hán. Gã muốn giải thích nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Hơn nữa Tào Bằng cũng không cho gã cơ hội mở miệng đã nhanh chóng xoay người rời đi. Cho dù ngươi không bức ta, ta cũng sẽ không dễ dàng rút lui. Kế tiếp là các bộ dũng sĩ tiến lên tiếp nhận chúc phúc của Đại Thiền Vu. Khi Tào Bằng trở lại đại hội, vừa mới chuẩn bị lên ngựa đã nghe Bàng Thống ở một bên lớn tiếng la lên. Tào Bằng nghe tiếng nhìn lại, đã thấy một con ngựa màu vàng gầy trơ xương, dáng vóc thật lớn, hơn phân nửa cái đầu đang thăm dò vò rượu. Bàng Thống cầm lấy hàm thiết và dây cương cố hết sức muốn bắt nó lại. Đại hoàng sao lại ở chỗ này? Tào Bằng ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Song. Con sư hổ thú này sau khi trải qua 2 ngày điều dưỡng đã trở nên thay đổi rất nhanh. Mỗi khi nó được ăn no lại có chuyên gia chăm sóc. Da lông đổi màu nhìn sáng hơn so với lúc trước rất nhiều. Đôi con ngươi màu vàng cũng có vẻ rất có thần, khác xa so với khi lần đầu tiên Tào Bằng nhìn thấy nó. Mãi cho đến lúc này, Tào Bằng mới có chút tin tưởng con đại hoàng này thật sự là một con ngựa tốt. Nhưng nhìn qua dường như có chút gầy yếu, nếu chân chính là con ngựa tốt không thể có bề ngoài như vậy. Tào Bằng và Vương Song vội vàng chạy tới, đem sư hổ thú ở bên cạnh vò rượu túm lại. Chỉ có điều con sư hổ thú này nhìn có vẻ giống như đã say, bước đi có phần lảo đảo. Tào Bằng vẫy tay, ra hiệu cho quân lính coi chừng đại hoàng. Mà lúc này, 20 bộ dũng sĩ đã đều nhận chúc phúc xong, đã quay trở lại phía đại hội, lên ngựa chuẩn bị. Tào Bằng cũng vội vã lên ngựa, không cần tìm hiểu nguyên nhân vì sao đại hoàng lại chạy đi uống rượu. Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị rời đi, đột nhiên sư hổ thú từ phía sau cắn vạt áo của Tào Bằng nhất quyết không chịu nhả ra. đại hoàng, mau nhả ra. Sư hổ thú thở phì một hơi, lắc đầu vẫy đuôi. Vương Song hạ giọng nói, công tử, đại hoàng muốn công tử cưới nó đi tham gia thi đấu. Ta cưới nó dự thi. Tào Bằng vươn tay, vỗ nhẹ vào cổ của sư hổ thú. Ngươi muốn cùng ta kề vai chiến đấu. Trời mới biết sư hổ thú này có nghe hiểu được hay không. Cái đầu lớn của nó không ngừng cọ nhẹ nhẹ vào mặt của Tào Bằng. Xem ra, nó thực sự muốn tham gia thi đấu. Tào Bằng do dự một chút, đột nhiên nói. Người tới, mang đến cho nó cái yên ngựa. Công tử thật sự muốn. Tào Bằng cười cười. Nó chính là thần mã, là sư hổ thú. Nếu nó yêu cầu như vậy, nếu như ta không đồng ý chẳng phải là phụ tấm lòng của nó sao? Còn nữa, ta cũng muốn xem sư hổ thú này rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, sao lại được xưng là sư hổ. Hàn Đức, ngươi đi đổi con ngựa kia cho ta, đem yên ngựa mang tới cho đại hoàng. Tào Bằng nói như đinh đóng cột làm cho bọn người Hàn Đức cũng không dám nói thêm lời nào nữa. Sau khi đã lắp yên ngựa và bàn đạp xong rồi, Tào Bằng tiến lên nắm thật chặt dây cương, sau đó xoay người lên ngựa. Đại hoàng, hôm nay còn phải xem thể hiện của ngươi. Đưa tay khẽ vỗ vào cổ của sư hổ thú. Chỉ nghe sư hổ thú ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng, phun ra hơi thở nóng bỏng, lắc lư đi tới trước. À! Một người hung nô nhìn thấy sư hổ thú, không kìm nổi cười ha hà. Nếu như không có ngựa có thể mua ngựa của chúng tôi, tội gì cưới một con ngựa như vậy, chẳng lẽ muốn thua chúng tôi sao? Tào Bằng nhận ra người hung nô này, gã tên là Lưu Tính. Lại nói, gã là con cháu của Mạc Đốn, cũng là anh em với Lưu Báo. Chỉ có điều Tào Bằng cũng không biết trong lịch sử Lưu Tính này cũng là nhân vật nổi danh. Trong lịch sử, Vô Chủ Tuyển sau này bị Tào Tháo giam. Tào Tháo đem Nam Hung Nô phân chia thành 5 bộ. Lưu Tính là đại soái của một bộ trong đó. Nhưng vào lúc này, Lưu Tính chẳng qua chỉ là một viên tướng tài dưới trướng của Lưu Báo. Cũng là dũng sĩ đại diện cho Lưu Báo tham gia thi đấu lần này. Người này không cao lắm nhưng thể trạng cực kỳ to lớn. Cổ rất thô và ngắn, đầu gã cũng có vẻ rất nhỏ. Cánh tay dài hơn so với người bình thường. Trên đôi bàn tay to có rất nhiều vết chai, làm cho người ta cảm giác rất áp lực. Tào Bằng không để ý tới Lưu Tính, chỉ thản nhiên cười. Tuy nhiên hắn cúi người sát xuống, hạ giọng nói, trong trận đấu như thế này, ngươi nhất định đừng để ta bị mất mặt. Ngươi nghĩ xem phải như thế nào để dạy dỗ miệng lưới của gã kia. Tào Bằng không biết sư hổ thú có nghe hiểu lời của hắn nói hay không, nhưng xem phản ứng của sư hổ thú, hắn rất vững tâm. Hai con ngươi màu vàng đục kia giống như là đang nhìn về Lưu Tính. Sư hổ thú thở ra một hơi phì phì trong mũi, phun ra mùi rượu nồng nặc. 200 dũng sĩ của các đội ở giữa sân đã sẵn sàng. Vô Chủ Tuyển ra lệnh một tiếng. Chỉ thấy một người hung nô phóng ngựa mà đến. Trong tay mang một con dê nặng trịch. Trong chớp mắt đã đi vào giữa sân. Vung tay ném con dê ra. Con dê trên không trung vẽ ra một đường cong, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Trong khoảnh khắc khi thân con dê rơi trên mặt đất cũng giống như rơi vào trong lòng của Tào Bằng. 21 đội ngũ cùng lúc hò hét vang dội. Hơn 20 dũng sĩ hung nô phóng ngựa lao ra, hướng về phía con dê phóng đi. Nhưng đại hoàng lại đứng bất động một chỗ, giống như là đang ngủ. Tào Bằng lập tức nóng nảy, đại hoàng. Không đợi hắn hô hết câu, chỉ thấy sư hổ thú ngửa đầu phát ra một tiếng hí dài giống như rồng gầm sư giống, khiến cho các chiến mã xung quanh kinh hãi. Hí vang không ngừng. Ngay cả 20 con ngựa đã vọt tới bên cạnh con dê cũng hỗn loạn từng cơn. Sư hổ thú đột nhiên vươn mình cõng Tào Bằng trên lưng, giống như một tia chớp hướng về phía đám người vọt tới. Sư hổ thú gầm lên làm cho ngàn vạn con ngựa phải hoảng hốt. Con thần mã trong truyền thuyết này là do con ngây sao phối với con long câu mà ra. Một khi nó tức giận liền hiện ra khí thế không gì sánh nổi. Từ xa ở phía trên đài cao, nhóm người của Hô Trù Tuyền và Lưu Báo sắc mặt đều biến đổi. Sư hổ thú. Lưu Báo kinh hô một tiếng, trong mắt liền lộ ra vẻ tham lam. Ai không muốn có một con ngựa tốt? Ngựa tốt khó tìm. Ngựa tốt đại uyển là hãn huyết bảo mã. Ở trong mắt của người thường có lẽ đã là thần mã. Nhưng đối với những người như Lưu Báo, Hô Trù Tuyền mà nói, một con sư hổ thú sẽ càng thể hiện thêm thân phận và địa vị của bọn họ. Nhưng đáng tiếc sư hổ thú trăm năm khó gặp, căn bản là tìm không thấy. Giống như vừa rồi, Lưu Báo còn chê cười bộ dáng của sư hổ thú thật xấu xí, nhưng trong nháy mắt đã bị sư hổ thú làm cho hoảng sợ. Người này từ đâu mà tìm được một con sư hổ thú? Tả Hiền Vương, sư hổ thú là cái gì? Thiên mã, đó là của cải thiên thần ban cho người hung nô. Lưu Quang nghe vậy không khỏi bĩu môi. Ngươi thật là khoác lác. Nếu như là của thiên thần ban cho ngươi, tại sao lại trở thành vật cưới của Tào Hữu Học? Mà trên mặt điện dự ở bên cạnh chỉ lộ ra vẻ thản nhiên tươi cười. Gã đột nhiên nói với Khứ Ti. Đúng vậy, đúng vậy. Khứ Ti gật gật đầu, chợt mỉm cười. Không phải chỉ là một con ngựa thôi sao? Tào giáo ấy này có được sư hổ thú cũng là vận may của hắn. Xem ra sự lựa chọn của ta là đúng đắn. Tào Tư không là người có may mắn lớn, chỉ nhìn đứa cháu của lão thì thấy mình giống như ếch ngồi đáy giếng. Nghĩ đến đây Khứ Ti nhẹ nhàng gật đầu. 20 con chiến mã tham gia thi đấu đoạt dê hoảng hốt hí vang, bốn vó như nhũn ra. Sư hổ thú giống như sao băng liền xông ra ngoài. Tào Bằng ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa đi tới trước con dê kia, trong khi những tên hung nô đang gắng sức trấn an ngựa của mình. Một chân đạp trên bàn đạp, thân thể cực kỳ mềm dẻo nghiêng người sang một bên, đồng thời lấy tay chộp lấy mình con dê rồi thúc ngựa chạy đi. Bọn người hung nô ở xung quanh lúc này mới coi như ổn định được ngựa. Thấy Tào Bằng đã đoạt được con dê lập tức nổi giận. Dục ngựa đuổi theo Tào Bằng định đoạt lại con dê. Cũng khó trách, đối với bọn họ mà nói đại hội thi đấu đoạt dê không thể để thua được. Nếu bị một người của nhà Hán giành được thắng lợi chắn chắn sẽ là một nỗi nhục vô cùng to lớn đối với người hung nô. Cho nên 20 con chiến mã chạy nhanh như tên bắn cùng tiến về phía Tào Bằng. Cầm đầu người hung nô là Tả Hiền Vương Lưu Tính, em họ của Lưu Báo, người sau này cũng trở thành đại soái của một bộ. Tên người Hán kia, đem dê đưa ra đây. Lưu Tính gầm lên, mặt khác lại dùng ngôn ngữ của hung nô lớn tiếng phát lệnh. Xung quanh gần 200 người hung nô lập tức rục ngựa tiến đến. Hàn Đức và Vương Song vừa thấy tình hình không ổn vội vã đuổi theo. Tín Chi, ngươi tới ngăn chặn, ta yểm hộ công tử. Cứ yên tâm. Hàn Đức nói xong liền rục ngựa tiến lên. Hai tay chụp lấy yên ngựa. Cả người đột nhiên đứng lên lấy tay ôm lấy một kỵ sĩ hung nô rồi trở tay quật đối phương xuống đất. Người hung nô không có bàn đạp của yên ngựa, ngồi trên lưng ngựa hoàn toàn là dựa vào hai chân để duy trì trạng thái cân bằng. Nếu là cùng người khác đánh nhau hoặc là khi giết địch thì sẽ dùng dây thừng để cố định thân mình. Nhưng ở đại hội thi đấu đoạt dây, bọn họ cần phải dựa vào chính bản thân mình để cưỡi ngựa. Kỵ sĩ Hung Nô lập tức ngã xuống đất dính đầy bụi bặm. Gã chưa kịp đứng lên đã thấy gót sắt tới ngay trước mặt giẫm lên đùi gã. Kỵ sĩ kêu thảm một tiếng kéo cái chân gãy muốn né tránh, nhưng bốn phía đều là ngựa biết trốn ở nơi nào. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cả đàn ngựa giẫm đạp lên thân thể kỵ sĩ mà qua. Kỵ sĩ Hung Nô kia mơ hồ ngã lên trên cỏ. Đã không có hơi thở. Lưu Báo từ xa dõi theo cuộc chiến, không khỏi nhớn mày. Người nhà Hán rất có bản lĩnh. Trái lại Lưu Quang lại trầm mặc không nói gì, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Bên ta có thể ở trên ngựa tránh né được, đương nhiên trong lòng Lưu Quang biết rất rõ nguyên nhân vì sao. Gã có chút do dự có nên đem chuyện này nói cho người Hung Nô biết hay không. Nếu như đem bí mật về yên ngựa và bàn đạp nói với người Hung Nô chỉ sợ là như hổ thêm cánh. Lưu Quang cứ lưỡng lự cuối cùng quyết định đem việc này giấu ở trong lòng. Đúng vậy, Lưu Quang muốn dựa vào người Hung Nô nhưng cũng không có nghĩa là gã phải bán đứng nhà Hán. Đạo lý nuôi hổ thành họ gã biết rất rõ ràng. Mặc dù biết rõ người Hung Nô sớm muộn gì cũng biết được về bí mật của yên ngựa và bàn đạp. Khả năng giấu riêng cũng chỉ là nhất thời. Thôi thì tạm thời cứ giấu vậy. Vừa nghĩ tới ba bảo vật trên ngựa này cũng từ tay của cha con Tào Bằng mà ra, trong lòng Lưu Quang có chút không thoải mái. Lãnh Phi nói đúng, người này không trừ nhất định sẽ thành họa lớn. Ngay lúc Lưu Quang chìm đắm trong suy nghĩ, chợt nghe từ xa truyền đến tiếng hô quát liên tiếp. Người Hung Nô trong miệng phát ra ngao một tiếng, giống như tiếng chu giống của bầy sói trên thảo nguyên. Bọn họ cổ vũ cho những dũng sĩ Hung Nô đang dự thi. Đại hoàng chạy nhanh như gió, Tào Bằng ngồi ở trên lưng sư hổ thú cảm giác sốc này quá lớn. Dù sao thời gian phối hợp với sư hổ thú quá ngắn, Tào Bằng còn chưa thích ứng hoàn toàn với tốc độ của sư hổ thú. Hai chân hơi gấp lại, cả người giống như nằm ở trên lưng ngựa. Phía sau tiếng vó ngựa rền vang. Cùng với âm thanh như tiếng sói tru của người Hung Nô làm trong lòng của người khác có cảm giác thật khó chịu. Trước mặt có hơn 10 người nhắm về phía Tào Bằng. Vương Song mang theo ba gã phi mạo thoát ra từ phía hai bên. Công tử, tôi đến yểm hộ, công tử chạy đi. Bốn người đang lúc bỏ chạy, đột nhiên quay ngang. Trước mặt vọt tới một người Hung Nô. Họ vội vàng dìm ngựa. Chiến mã hí vang. Hai người Hung Nô không tránh kịp ngã xuống từ trên lưng ngựa. Trong nháy mắt ấy, Tào Bằng lách qua Vương Song chạy ra khỏi vòng vây. Phía sau chợt nghe một tiếng hét thảm thiết. Tào Bằng ở trên ngựa quay đầu nhìn lại chỉ thấy một gã phi mạo rơi xuống từ trên lưng ngựa. Bị hai gã người Hung Nô giáp công. Cơ thể bị va chạm lập tức bị hất lên cao. Trong miệng phụt lên máu tươi. Đến khi rơi xuống đất hơi thở chỉ còn mỏng manh, có lẽ là không sống nổi. Đại hội thi đấu đoạt dê rõ ràng là một trận đấu giết người. Vương Song và hai người khác bị vây ở bên trong cũng có nguy cơ bị nguy hiểm. Tào Bằng cắn răng một cái quay đầu ngựa tiến về phía người Hung Nô ấy. Vương Song đừng hốt hoảng. Ta tới cứu ngươi. Hắn phải chiến thắng, nhưng cũng không phải là bất kể hậu quả. Nếu bọn Vương Song đều chết, mặc dù hắn có được thắng lợi cũng đâu có lợi gì. Người Hung Nô đương nhiên cũng đoán Tào Bằng sẽ trở lại, lập tức đều cưỡi ngựa lao ra muốn ngăn cản Tào Bằng lại. Tào Bằng ở trên ngựa đột nhiên xoay con dê nặng trịch kia lại đập xuống mình một người Hung Nô. Rồi sau đó chộp lấy một cánh tay của một người Hung Nô. Chỉ thấy hắn ở trên ngựa dồn khí vào đan điền, hai chân dùng một chút lực đột nhiên xoay về phía sau. Người Hung Nô này ít nhất cũng nặng cỡ 100 cân. Lại bị Tào Bằng giơ ra. Với sức mạnh kia, Tào Bằng đột nhiên buông tay đem người Hung Nô ném bay ra. Ba gã người Hung Nô không ngờ Tào Bằng lại có hành động này nên không kịp tránh né, đúng lúc bị đập vào. Bốn người bị ngã nhào trên mặt đất, vòng vây liền lộ ra một chỗ trống. Vương Song đi! Tào Bằng hét lớn một tiếng, giục ngựa chạy đi. Vương Song và tên phi mạo kia nhân cơ hội ấy liền xông ra ngoài, một trái một phải bảo hộ Tào Bằng chạy về đích. Ở phía sau hắn, Lưu Tính và hơn 100 người đuổi theo không dòi. Điền Dự nheo lại ánh mắt, đột nhiên nói: Hữu Hiền Vương bị thương vong như thế, có phiền toái hay không? Hiện tại cuộc thi đấu đoạt dê đã có hơn 20 người ngã ngựa, trong đó có 6 người bị mất mạng tại chỗ. Vốn dĩ đoạt dê là một ngày hội chào mừng của người Hung Nô, rất ít khi xảy ra tử vong. Không ngờ đại hội đoạt dê lần này lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đầu tiên là sư hổ thú xuất hiện, rồi sau đó lại là thương vong khá nhiều. Dù ở trên đài cao đang theo dõi cuộc đấu nhưng trong lòng của mọi người cũng không khỏi sợ hãi từng cơn. Điền Dự lo lắng nếu tiếp tục thương vong như thế sẽ xảy ra chuyện. Khứ Ti nhìn về phía Điền Dự, mỉm cười nói: Đại hội thi đấu đoạt dê sống chết vốn là chuyện may rủi. Đoạt dê năm rồi mặc dù không có thảm thiết như hôm nay, nhưng cũng xảy ra một số việc không ngờ. Điền phó sứ yên tâm, người Hung Nô ta còn chưa tới mức thua thảm hại. Đại thiền vu, ta nói không sai chứ? Đó là lẽ dĩ nhiên, đó là lẽ dĩ nhiên. Vô chủ Tuyền cười, liên tục gật đầu. Xa xa, mặt trời đã tỏa ra sức nóng hừng hực, cuộc thi đoạt dê càng thêm kịch liệt. Hai bên không những không hợp tác mà lại tranh đấu kịch liệt. Các kỵ sĩ Hung Nô đuổi theo Tào Bằng giáo giết khiến hắn bắt đầu cảm thấy bị áp lực. Sư hổ thú mượn men rượu chạy nhanh như gió. Dù sao cơ thể nó vẫn chưa điều chỉnh hoàn hảo trở lại, dần dần toát ra mồ hôi. Tào Bằng thấy tất cả mọi người đều nhằm vào hắn. Bên ta dự thi 10 người đã có 3 người bị trọng thương, 1 người bị mất mạng. Tuy Hàn Đức, Vương Song cố hết sức bảo hộ nhưng dù sao đối phương nhiều người nên có phần chịu không nổi. Thấy tình trạng như vậy, trong mắt Tào Bằng chuyển động, đột nhiên cầm con dê trong tay quăng về một bên. Ngay lúc quăng sang một bên, Lưu Tính cũng đúng lúc cố gắng muốn thoát khỏi sự cản trở của Vương Song để tới gần Tào Bằng. Tào Bằng đột nhiên ném con dê ra, Lưu Tính không kịp đề phòng bị con dê kia đập lên người. Ngay khi Tào Bằng vung tay ra, Lưu Tính liền cảm thấy giống như bị một cây chùy lớn đập vào người. Hét to một tiếng lập tức rơi xuống đất. Phía sau, chiến mã phi tới như bay. Lưu Tính dù sao cũng lớn lên ở Thảo Nguyên. Đối với đại hội thi đấu đoạt dê hiểu biết rất rõ. Trong nháy mắt thân thể vừa rơi xuống đất, y liền ý thức được tình huống không ổn, vội vàng lăn ngay tại chỗ. Nghĩ ngay đến việc tránh những con chiến mã đang chạy đến như bay. Cánh tay bị con dê đập vào đã gãy. Y vừa định đứng dậy đã nghe tiếng vó ngựa vang lên. Một màu vàng nhạt đang chạy đến rất nhanh. Lưu Tính muốn tránh cũng không còn kịp nữa. Chợt nghe một tiếng răng rắc vang lên. Lưu Tính kêu lên thảm thiết. Chỉ trong phút chốc một chân đã bị sư hổ thú giẫm lên thành hai đoạn cong vẹo cả lên. Nỗi đau đớn dữ dội này khiến Lưu Tính chết ngất. Vừa rồi, hắn còn nhạo báng sư hổ thú trong chớp mắt này đã bị sư hổ thú trả thù. Tuy rằng sư hổ thú gầy trơ cả xương nhưng bộ xương này lại quá lớn. Một chân này cũng đủ để chân của Lưu Tính hoàn toàn tàn phế. Lưu Báo vội đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Lâm Nghi Hầu, huynh đệ ta đã ngã ngựa, vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Này, Tả Hiền Vương, ngươi nói những lời này là không đúng rồi. Khi đoạt dê, các tình huống ngoài ý muốn đều có thể xảy ra. Muốn nói Tào giáo ấy đuổi tận giết tuyệt, chỉ sợ có chút không ổn. Trong tình huống như vậy, nếu đổi thành là Tào giáo ấy, chỉ sợ ngươi sẽ rất vui vẻ đấy chứ. Nói bậy ta. Được rồi, đều câm miệng hết cho ta. Hô Chủ Tuyền cảm thấy bị mất thể diện, không kìm nổi lớn tiếng quát mắng. Không sợ bị người ta chê cười sao? Vừa rồi, theo ta thấy Tào giáo ấy chưa chắc là có tâm đoạt dây thôi. Vốn sẽ phát sinh các tình huống không ngờ tới. Chỉ bị thương thôi đã nói người ta là cố ý. Bên Tào giáo ấy cũng đã chết một người. Đến khi hắn trở về cũng phải truy cứu hay sao? Tả Hiền Vương, ngươi quả là có phần tức giận vô lý. Hô Chủ Tuyển nói một hơi, trong lòng Lưu Báo cho dù có bất mãn cũng đành ngậm miệng lại. Dù sao Hô Chủ Tuyển mới là Đại Thiền Vu. Đại Thiền Vu đã nói chuyện này như vậy, một mình Lưu Báo lại đi tranh cãi chẳng phải là bất kính đối với Đại Thiền Vu ư? Từ trước tới nay Lưu Báo không hề phục Hô Chủ Tuyển, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ chống đối ra mặt. Ít nhất, ngay trước mặt của sứ đoàn nhà Hán, Lưu Báo sẽ không làm ra chuyện như vậy. Sau khi Lưu Tính rời trận cũng đại biểu cho một bộ lạc rời trận. Từ khi đại hội thi đấu đoạt dê bắt đầu, hiện tại đã có 5 người trong bộ lạc bị thương phải ra khỏi trận đấu. Nhưng đại hội thi đấu đoạt dê này lại trở nên càng thêm kịch liệt hơn nữa. Đặc biệt là khi Tào Bằng đem con dê ném ra. Lúc trước người Hung Nô còn đoàn kết lại giờ đây đã chia 5 xẻ 7. Đều tự mình tranh đoạt. Hàn Đức mang theo vẻ mặt ủ xìu. Ý tiến lại hỏi, công tử, vì sao lại vứt bỏ? Tào Bằng khẽ mỉm cười. Không vội, cứ để cho bọn họ tranh đoạt trước một lúc đi. Việc này chỉ đại biểu cho thắng lợi nhất thời, con dê không ngừng thay đổi chủ nhân. Đỏ sức một hồi người Hung Nô tranh đoạt càng thêm cực kỳ mãnh liệt. Ra tay không hề nể tình, trong chớp mắt đã có hơn 10 người bị thương trở ra. Tào Bằng phóng ngựa ở bên ngoài cảnh giác quan sát đến biến hóa trong sân. Hắn không phải chỉ muốn cướp lấy dê mà còn phải câu ra cá. Tào Bằng tin tưởng tại đây có hơn 100 người, nhất định lãnh phi ẩn nấp đâu đó ở bên trong. Chỉ có điều có quá nhiều người, lãnh phi chắn chắn đã hóa trang, muốn nhận ra gã cũng không phải dễ dàng. Vừa rồi gã không xuất hiện nhất định là đang chờ đợi cơ hội. Chỉ có điều Tào Bằng cũng không muốn chờ đợi lâu, bởi vì càng lâu là càng thêm nguy hiểm. Ngẫm nghĩ một chút, hắn đột nhiên giục ngựa, hướng về phía đám người phóng đi. Con dê bị hai người Hung Nô mỗi người cầm lấy một bên ở trên ngựa cố sức tranh đoạt. Tào Bằng gia nhập vào trong đó. Sư hổ thú dường như cũng cảm nhận được tâm ý của Tào Bằng. Lập tức xoay ngang đụng con ngựa của một gã Hung Nô. Sư hổ thú hình thể thật lớn, lực đánh vào rất mạnh. Người hung nô kia không kịp đề phòng bị va chạm tức thì ngã xuống, cái tay đang cầm con dê cũng nhanh chóng buông ra. Người hung nô kia không nghĩ tới đối phương sẽ đột nhiên rút tay lại. Bị mất đà cũng rớt xuống ngựa. Con dê lập tức bị văng ra thật xa. Tào Bằng phóng ngựa tiến lên, xoay người đoạt lấy con dê. Đúng lúc này, chỉ nghe Vương Song hoảng sợ hét lên: "Công tử, lưu ý ở phía sau." Một đạo hàn quang hiện ra đâm về phía Tào Bằng. Tào Bằng ở trên ngựa, chỉ trong nháy mắt từ phía sau lưng của Tào Bằng một cây kiếm nhỏ lén lút đâm tới. Tào Bằng thuận thế, lập tức đem con dê ở trong tay xoay lại. Không đợi hắn ngồi ổn định, một con ngựa đã chạy đến trước mặt. Tức khắc một người hung nô tóc kết bím, dưới hàm có một bộ râu quai nón, trong tay cầm một thanh kiếm nhỏ giống như rắn độc đâm tới. Nếu chỉ nhìn diện mạo, Tào Bằng thật sự là không nhận ra. Nhưng ánh mắt kia lạnh lẽo lại mang theo một chút sát ý, cho nên có thể nói là Tào Bằng rất quen thuộc. Thì ra là thế, thảo nào ta không tìm thấy ngươi. Tào Bằng cười lạnh một tiếng, con dê nặng trịch trong tay bay ra, hung tợn đập về phía người trước mặt. Lãnh Phi, ta chờ ngươi đã lâu. Lãnh Phi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Con dê đập về phía cơ thể y với sức nặng ngàn cân. Lãnh Phi biết rất rõ nếu bị con dê này đập trúng, dù cho có giết được Tào Bằng y cũng khó bảo toàn được mạng sống. Hơn nữa y cũng không dám chắc có giết được Tào Bằng hay không. Thanh kiếm nhỏ trong tay vội vàng xoay chuyển thay đổi mục tiêu. Thanh kiếm nhỏ vừa vung lên, mũi kiếm đâm trúng vào con dê. Đồng thời, cổ tay cũng đột nhiên run lên. Thân thể con dê to lớn kia ngay tức khắc bị đánh bay ra ngoài. Không thể không thừa nhận, Lãnh Phi quả thật là một tay kiếm giỏi. Con dê kia mang theo sức nặng ngàn cân đã bị y hóa giải như không. Chỉ có điều khi con dê bị đánh bay đi, vẻ mặt của Lãnh Phi cũng trở nên vô cùng khó coi.